Chương 298, kịch chiến vô ưu vương phần 2 vù vù. Trùng trùng điệp điệp huyết hồng sắc khí huyết từ Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra, trực tiếp sẽ lấy Trần Xuyên làm trung tâm đem phương viên gần ngàn mét không gian đều bao trùm. Vô ưu vương đặt mình vào trong đó, chỉ cảm thấy giống như liệt hỏa thiêu đốt. Nhục thân cực cảnh. Vô ưu vương biến sắc, nhận ra đây là nhục thân cực cảnh khí huyết ngoại phóng đặc thù. Thế nhưng coi như nhục thân cực cảnh, cũng chưa từng nghe cái nào nhục thân cực cảnh võ giả khí huyết có thể bàng bạc kinh khủng đến loại trình độ này, trực tiếp đem phương viên hơn ngàn mét không gian đều bao trùm. Rất nhanh, vô ưu vương phát hiện một cái càng kinh sợ hơn tình huống. Hắn phát hiện, khí huyết bạo phát, sau đó Trần Xuyên tựa như là có biết trước khả năng có thể sớm đoán trước hắn công kích đồng dạng. Hắn công kích, lại khó đánh trúng Trần Xuyên mảy may, mỗi lần đều trực tiếp bị Trần Xuyên tinh chuẩn không gì sánh được sớm tránh thoát. Ngược lại trên người mình nhiều thêm mấy đạo vết thương, nếu không là hắn thực lực bản thân đủ mạnh phản ứng rất nhanh, mà lại trong cơ thể hộ thể cương khí phòng ngự cũng đủ cường đại, chỉ sợ đã trực tiếp chết tại Trần Xuyên dưới kiếm. Không đúng, khí huyết này có vấn đề. Vô ưu vương kịp phản ứng, mơ hồ phát giác ra mấu chốt, muốn xông ra khí huyết bao khỏa phạm vi, thế nhưng Trần Xuyên tốc độ lại mảy may không thua kém hắn, thậm chí so cái khác mơ hồ cũng còn phải nhanh hơn mấy phần. Căn bản là không có cách kéo ra cùng Trần Xuyên khoảng cách xông ra khí huyết bao khỏa phạm vi. Ta lĩnh vực, người không chỗ có thể trốn. Trần Xuyên mở miệng, giờ khắc này, thực chiến phía dưới, hắn rút cục cảm giác ra trong cơ thể mình lần trước đột phá thoát biến sau đó khí huyết chỗ cường đại. Một khi khí huyết bạo phát trải rộng ra, quả thực tựa như là một cái thụ mình tuyệt đối cảm giác lĩnh vực một dạng, chỉ cần tại khí huyết bao trùm phía dưới, địch nhân bất kỳ cái gì công kích quỹ tích. Chính mình cũng có thể rõ ràng cảm giác đồng thời từ đó đánh giá ra công kích phương hướng phán đoán bước kế tiếp động tĩnh trực tiếp làm đến liệu địch tiên tri. Nếu như lại phối hợp đầy đủ tốc độ mà nói, quả thực cường đại khó giải. Đến sau cùng, vô ưu vương trực tiếp không còn dám chủ động xuất kích, chỉ dám bị động phòng thủ Trần Xuyên, bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần mình xuất thủ, Trần Xuyên tựa như là hoàn toàn có thể sớm biết trước hắn công kích một dạng, có thể tùy tiện tinh chuẩn tránh thoát, mà còn có thể từ đó tìm tới sơ hở phản kích chính mình. Chính mình chủ động xuất thủ, trái lại càng lộ sơ hở. Từ bỏ tiến công phòng thủ phía dưới vô ưu vương quả thật làm cho Trần Xuyên thiếu đi thời cơ lợi dụng. Bất quá đáng tiếc, so sánh Trần Xuyên mà nói, vô ưu vương còn có một cái chí mạng điểm liền là có thương tích trong người, từ bỏ tiến công, vậy cũng cơ bản liền tuyên án hắn bại cục. Sau cùng, gần nửa giờ sau đó, phốc, vô ưu vương thương thế trên người lại áp chế không ra, thân thể một cái lảo đảo, trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra. Mên gia nhập Asuki, có đầu óc, thu gái ít, không búp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. TCVaudio.net